Siêu cấp cưng chiều. Chương 855, Tổng giám mục không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Doãn Chí Hoành bỗng hốt hoảng chạy vào, bất chấp mọi lễ nghi, hô lớn về phía Tiêu Diệp Huy. Công tước, thái tử góc đến. Tiêu Diệp Huy nghiêm mặt, chào mày, thái tử. Ngay cả nhị hoàng tử Weston cũng lập tức đứng CD ấy. Thật sự là York đến sao? Kế đến, Lê Tiếu nghe anh mỉm cười trò chuyện. Thái tử York nói thế nào ấy nhỉ? Ông ôn hòa vỗ vai Thương Úc, như một bậc cha chú hiền lành. Tổng giám mục việc gì phải khách sáo với ta? Anh thật sự cần mua tước hiệu sao? Tổng giám mục ngầu hơn tước vị thật mà. Tiêu Diệp Huy đang đứng cách Thương Úc mấy bước, đồng tử co rút lại, cau mày. Lê Tiếu cầm điện thoại, nhìn thái tử đi ở phía trước không chớp mắt. Nếu cô không nhìn nhầm, vừa rồi dường như York cười với họ. Không những thế, còn từng bước đến gần họ. 3 giây sau, thái tử York đứng trước mặt Thương Úc. Lê Tiếu, tổng, gì cơ? Tổng giám mục giáo phận công đoàn thượng nghị viện sao? Tiêu Diệp Nham không dám tin nhìn thái tử York. Thậm chí hắn muốn hỏi, liệu có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Thương Thiểu Diễn của Park Ma, Thương Thiểu Diễn của Nam Dương, sao có thể là tổng giám mục của Thượng Nghị Viện? Bà Tiêu hốt hoảng, dại ra nhìn Thương Úc, đầu óc trống rỗng. Sao có thể, rõ ràng vướng vào dự luật quý tộc, đáng lý phải bị hoàng gia cân nhắc xử lý. Thế mà vẫn có thể chuyển nguy thành an. Rốt cuộc Thương Thiếu Diễn còn bao nhiêu phương diện không muốn người ta biết đến. Hàng sau, Hạ Tử Du hãnh diện trợn mắt nhìn Diệp Tinh, thấp giọng chế giễu, Tô Nhất Đao, dựa theo hiến pháp anh, công khai bêu xấu tổng giám mục sẽ bị xử mấy năm thế? Tô Mặc Thời chỉnh lại ống tay áo, trả lời rất dứt khoát, trên 10 năm, cách trương.